Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Bách Luyện Thành Thần Thẻ. Y Hạc gia tộc, trống trải yên tĩnh gian phòng bên trong, Y Hạc Điền Lục ngồi quỳ chân trong phòng, ánh mắt ngắm nhìn gian phòng bên trong cái kia ngồi tại đốt hương lượn lờ tựa như tế trên đài khô. Gầy lão giả, khô gầy lão giả thanh âm khàn khàn tang thương, phảng phất gần đất xa trời, duy chỉ có ánh mắt rất sáng, xuyên thấu qua đốt hương nhìn chằm chằm Y Hạc Điền Lục nói. Điền Lục, làm sai chuyện đâu, liền muốn nghiêm bị đánh, đây là rất công bằng, nếu như chuyện này ngươi làm xong, cái kia liền không tính làm sai, mà hiện tại, đích đích xác xác kia là sai, cho nên, ta đã quyết định, ngươi đi cho cái kia Kakaro xin lỗi, chúng ta Y Hạc gia tộc, lần này đứng đội liền đứng cổ hạ bên này, Y Hạc Điền Lục mặt không biểu tình nói. Ra ra, không có bị lựa chọn đường sống sao? Nếu như lần này chúng ta cúi đầu trước hắn, tương lai, ta lại càng không có khả năng cùng hắn cạnh tranh đến liên bang đại biểu người vị trí. Gầy còm tựa, như thây khô Y Hạc Xuân Thán nói, vô dụng, đã vô dụng, lấy Kakaro thực lực bây giờ. Toàn bộ liên bang tất cả đại biểu người bên trong, không người lại có thể cùng hắn cạnh tranh. Đây đã là cố định sự thật, tiếp tục đấu tiếp, vậy thì không phải là vì gia tộc đấu đến vinh quang, mà là không có ý nghĩa đấu khí chi tranh. Nếu như ngươi lần này có thể thật đem hắn lắc tại ngoài hành tinh, thẳng đến liên bang sáu mạch đại biểu người đại hội trước đều không thể trở về, cái kia thì cũng thôi đi, đáng tiếc ngươi không có thể làm đến. Hiện tại bát thần đại nhân đều đã có khuynh hướng liên bang bên kia, chuẩn bị xuất thủ, chúng ta không thể lại đứng sai đội. Bát thần đại nhân, Y Hạc Điền Lục ánh mắt lóe lên, bộ mặt cơ bắp có chút co quắp một chút, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Ta đã biết, ta sẽ lập tức đi hướng Kakaro xin lỗi. Nghe nói, hắn bây giờ đang ở A32 hố trời bên ngoài cứ điểm. Y Hạc Xuân gật đầu, đi thôi, làm áy náy đền bù. Ta sẽ ra tay trợ hắn quấy nhiễu A32 trong hố trời vị kia. Đây cũng là đền bù điều kiện một trong. Ngươi biết phải làm sao? Y Hạc Điền Lục đứng dậy, cúi người chào thật sâu. Nói, ta biết, đã muốn nhận khuyết điểm. Vậy liền thái độ tuyệt đối thành khẩn. Lễ tiết cùng bồi thường phương diện cũng tuyệt đối khiến người không lời nào để nói. Đây chính là Y Hạc gia tộc nhiều năm qua cầm được thì cũng buông được xử sự chi đạo. Có thể tranh thời điểm đem hết toàn lực một hồi, nên buông xuống thời điểm cũng tuyệt không dây dưa dài dòng. Quả quyết buông xuống, A32 hố trời bên ngoài, bên trên cương căn cứ khu phụ cận chiến tranh trong cứ điểm. Đường Kiếm ngồi trong phòng ghế sofa bên trên. Trong tay chính cầm một tấm hiện ra ánh sáng màu tím thẻ bài quan sát. Nghề này thẻ bài bên trên, gần trăm nói thẻ văn đồ án rõ mồn một trước mắt. Hàm ý riêng phần mình không giống, thậm chí ẩn ẩn mang có pháp tắc khác nhau vận vị. Đường Kiếm thưởng thức được lâu, thậm chí gần như si mê. Nửa ngày, hắn mới ánh mắt khôi phục thanh minh, tán thưởng. Thật sự là thưởng thức kiếm đế chế tác thẻ bài một lần. Giống như ba ngày không biết thịt tư vị a, dạng này chế các kỹ năng xảo, thần kỳ như vậy thẻ bài phát minh, không hổ là chế thẻ tông sư, ta còn kém quá nhiều. Đường Kiếm cảm thán, hắn biết rõ, dù cho hiện tại hắn cũng có thể miễn cưỡng chế tạo ra màu tím 7 tinh thẻ bài. Nhưng đó cũng là đang lợi dụng mộng cảnh cùng trí tuệ thụ động thiên chờ thẻ đỏ công năng phụ trợ hả? Trải qua nhiều lần nếm thử, mới có thể đề cao xác suất thành công miễn cưỡng làm được. Về phần nói chế tác chương này độ khó vượt quá tưởng tượng màu tím 7 tinh thẻ bài. Vậy liền căn bản là hy vọng xa vời, phát minh liền càng là không thể nào. Kiếm đế quân thiên có thể phát minh ra lợi hại như vậy, thí luyện series thẻ bài lại như cũ còn không thể trở thành chế thẻ thần. Muốn trở thành chế thẻ thần là thật khó a. Đường Kiếm trong lòng thầm nói. Hắn đứng dậy, thôi động bên trong căn phòng trung tâm thẻ. Thông tin bên ngoài thủ hộ binh sĩ không muốn vào phòng quấy rầy. Sau đó lại thúc giục phòng ngự thẻ cùng cảnh báo thẻ. Quay người tiến vào trong phòng ngủ, ngồi ở giường bên trên, Đường Kiếm kích hoạt trong tay màu tím thẻ bài. Chương này tên là Bách Luyện Thành Thần Thẻ. Thẻ bài một khi thôi động, lập tức tản mát ra lóa mắt lam sắc quang hoa. Lam sắc quang hoa như sóng nước gột rửa, đem cả phòng đều bao phủ. Đường Kiếm căn cứ thao tác, dung nhập ý chí pháp tắc tại bên trong. Oanh, chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác ý chí pháp tắc không ngừng kéo dài, cấp tốc tiến vào một đoàn giữa lam quang. Não hải ý thức lập tức biến ảo. Đường Kiếm phát giác tư duy ý thức được một cái tràn ngập lam quang vắng vẻ thế giới. Một đạo không tính lăng lệ, lộ ra bình bình đạm đạm kiếm quang đột nhiên tại trước người hắn hiển hiện, ngưng tụ thành một đạo trung niên nam nhân thân ảnh. Kiếm đế quân thiên. Đường Kiếm nhìn thấy trung niên nam nhân, lập tức giật mình. Đối phương tướng mạo thường thường, song mi phảng phất từ đầu đến cuối thít chặt, như là có con mắt thứ ba hiện ra một cái vết lõm. Môi mỏng mỏng như lợi kiếm, dáng người tích dài mà cân xứng, hướng về Đường Kiếm duỗi ra hai tay cười nhạt nói, hoan nghênh sử dụng từ ta sáng tạo Bách Luyện Thành Thần thẻ. Đường Kiếm biết, cái này là đối phương tồn tại tại thẻ bài bên trong hình ảnh. Lúc này cũng không nói chuyện, tiếp tục nghe tiếp, liền gặp quân thiên nói, ta là hiếu chiến người, ta cũng là một cái thích vô cùng chế thẻ người. Đã từng ta có một cái thiết tưởng, chính là chiến lược anh hùng thiên hạ. Tôi luyện kiếm của ta nói, đồng thời cũng đem những cùng ta kia giao thủ qua thực lực của đối thủ cùng chiêu thức ghi lại ở một tấm thí luyện series thẻ bài bên trong. Vì thế ta khổ tâm điều nghiên vài chục năm, thẳng đến thẻ bài chế tác sau khi thành công, ta liền đem những này thẻ tặng cho lúc trước những cùng ta kia giao chiến qua đối thủ, lấy đó đối với tôn kính của bọn họ. Đây là nói dễ làm khó a. Đường Kiếm thầm nói, chương này thí luyện trong thẻ hiện tại chứa đựng có tổng cộng 68 vị địa tinh liên bang thẻ thần thực lực cùng chiêu thức, vượt qua hơn 40 ngày hôm trước hố thần chỉ thực lực cùng chiêu thức. Trong đó dính đến đỉnh cấp thẻ thần có 5 người, dính đến thâm niên thẻ thần hơn 20 người. Lợi dụng tấm thẻ này tiến hành lặp đi lặp lại tôi luyện, có thể rõ ràng thực lực bản thân, cũng có thể giúp người trong chiến đấu không ngừng hấp thụ giáo huấn, thu hoạch được tiến bộ. Nghe quân thiên một mực nói xong, Đường Kiếm sau đó liền nhìn xem thân ảnh của đối phương biến mất. Đồng thời, trước mặt lam quang thế giới bên trong, bắt đầu nổi lên từng đạo tản ra nhàn nhạt pháp tắc ba động cùng thần uy cường đại thân ảnh. Bọn hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, phát ra đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Đường Kiếm mắt sắc, từ những này thân ảnh bên trong, hắn một chút liền thình lình thấy được Du Trọng, Minh Ba chờ quen thuộc thẻ thần, thậm chí liền bao quát lão sư của hắn Vạn Lệnh vậy mà cũng thình lình xuất hiện. Lão sư thế mà cũng ở trong đó. Nói như vậy, quân thiên khẳng định là đã cùng lão sư giao thủ qua. Không biết ai thắng ai thua. Ách, khẳng định là lão sư thắng đi. Đường Kiếm trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mà lúc này, hắn cũng đã biết rõ trước mặt cái này vượt qua trên 100 vị cường giả cụ thể tin tức. Biết trong đó, người nào chỉ có thể coi là vẫn còn phổ thông thẻ thần hàng ngũ, mà người nào thì đã là thâm niên hoặc là đỉnh tiêm thẻ thần. Mã Đằng cũng tại, hắn nói tấm thẻ bên trong chứa đựng có bộ phận thực lực của hắn tin tức. Nói như vậy, trong tấm thẻ này chứa đựng cường giả thực lực, cũng không thể xem như hoàn chỉnh, chí ít đều là bọn hắn lúc ấy đối với bên trên quân thiên lúc trạng thái. cùng quân thiên giao thủ luận bàn, khẳng định cũng không có khả năng liều mạng, chỉ có thể là luận bàn trạng thái. Huống hồ, có ít người đều là rất nhiều năm trước cùng quân thiên giao thủ. Đường kiếm nghĩ tới đây, lúc này chọn lựa mã đằng làm thí luyện khiêu chiến đối tượng. Hắn muốn nhìn một chút đối phương làm thâm niên thể thần bên trong trước mắt mạnh nhất 7 người. Một trong, đến cùng mạnh ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.